Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 302, chương 303, 302 ác ý video. Trêu chọc muôn dân người. Mã Nhiên vỗ tay cái đột, ngôi nhà cửa lớn liền không hề có một tiếng động mở ra. Một tên đầu chọc nam tử mặc áo đen bước nhanh chạy vào ngôi nhà. Đem một bộ điện thoại di động cung kính mà đưa cho Ogata Komaeda. Sâu sắc bái một cái, không nói hai lời, cấp tốc rời đi, từ đầu tới đuôi, tên kia đầu chọc áo đen nam đều thái độ kính cẩn, không có phát ra nửa điểm ngoài ngạch tạp âm. Ogata Komaeda thông qua ngoại phóng thức thần, rõ ràng cảm nhận được, đình viện bên ngoài, tên kia đầu chọc áo đen nam, còn có 77 tên kiểu tóc, ăn mặc, khí chất giống như đúc đồng bạn, những người này chức vụ đơn nhất. Rõ ràng chỉ phụ trách an toàn bảo vệ cùng chống đỡ phô trương. Tuyệt đối không phải đối phương toàn bộ thuộc hạ. Gặp nhỏ biết lớn, Ogata Komaeda không khỏi than thở lên. Chỉ là một ngày, cũng đã có nhiều như vậy thành tâm hiệu trung bộ hạ. Ta nhìn những người này, trên người đều có Kamakura mặc phủ thời đại tinh thần võ sĩ đạo. Là chân chính đồng ý vì chúa công chịu chết người. Triệu Quan Lan tiên sinh bồi dưỡng cánh chim, đầy đặn tự thân thế lực cổ tay cùng năng lực, thật là khiến người ta cảm thấy sợ hãi đây. Chấm ngoặc kép, nghe đến đó, Mã Nhiên không tỏ rõ ý kiến gạt gạt nhỏ đau vậy đuôi lông mày. Vũ lực nghiền ép sau, phát ra tử vong uy hiếp, hơn nữa đầu độc năng lực, mãi mãi xoay chuyển người khác tinh thần ý chí. Ai có điều kiện như vậy, cũng có thể làm đến sấp xỉ trình độ. Mã Nhiên lấy ra một điếu xì gà, cho mình điểm, hít một hơi thật sâu, cũng bất quá phổi, trực tiếp phun ra, cùng lúc đó, chậm rãi đưa mắt độ lệch đến Ogata Komaeda trên tay. Phần này video, dùng ta không ít công phu, chấm ngoặc kép, xem một chút đi. Ogata Komaeda theo bản năng mà gật gật đầu, tầm mắt tập trung ở màn hình điện thoại trên. Vừa rời khỏi cái kia đầu chọc thái độ làm việc rất tốt. Không cần mở khóa thao tác. Trực tiếp chính là một cái mở ra mạng lưới mặt giấy. Đây là Nhật Bản lớn nhất diễn đàn. Phía chính phủ tên gọi là thứ hai kênh. Dân mạng thông thường xưng là 2CS. Trang chủ mặt bên trong là một cái độ dài khoảng chừng ở khoảng 20 phút video phim ngắn. Ogata Komaeda dò ra ngón tay. Nhẹ nhàng đụng vào màn hình, phim ngắn bắt đầu truyền phát, màn ảnh đầu tiên tập trung ở một tên ăn mặc âm dương sư trang phục người trẻ tuổi trên người. Ogata Komaeda đầu tiên nhìn liền nhận ra đây là chính hắn. Bộ này phim ngắn phân kính hơi có chút tranh châm biếm cảm giác. Bên cạnh còn dùng văn tự đặc thù ghi chú một chuỗi dài xưng hào cùng chân thực họ tên hạ vị trấn. Quốc cấp, S, năng lực giả âm dương sư. Thời kỳ lệnh hòa Amaterasu Mikami, Ogata Komaeda, phim ngắn bên trong, Ogata Komaeda ngữ khí nghiêm túc mở miệng nói. Huyền tiên đại nhân, Tabuchi Takumu gia tộc, ở toàn bộ, cả hòn đảo nhỏ trên, đều có thế lực không nhỏ. Giết chết hắn, có thể sẽ gợi ra hậu quả nghiêm trọng. Chúng ta nhất định phải sớm làm tốt vẹn toàn chuẩn bị. Nhìn tới đây. Ogata Komaeda liền cảm giác huyệt thái dương bắt đầu thình thịch kinh hoàng. Ngực có chút đau, những khác không nói nhiều. Bất luận người nào nhìn thấy video này, liên hệ hiện thực, ngay lập tức sẽ phán định. Hủy diệt nhà Tabuchi, là hắn Ogata Komaeda chủ ý. Cái video này phim ngắn, mới đầu liền để Ogata Komaeda cảm nhận được nồng đậm ác ý. Loại này người bình thường không làm được sự. Xác thực là tràn đầy Triệu Quan Lan phong độ. Phim ngắn bên trong, màn ảnh chậm rãi chuyển động, tập trung ở một tên thân mang màu tím Âu phục thanh niên tuấn mỹ trên người. Từ cục bộ đến toàn thể, thị giác chậm rãi kéo ra, thần bí, huyền tiên. Nó khuôn mặt rốt cục một chút xuất hiện tại hết thảy video quan sát giả trước mắt. 1m88 thân cao, hình thể gầy nhom, phi hồng ngọc vậy con mắt. Mái tóc màu đen tím, trải thành rockabilly undercut kiểu dáng dùng thân thiết một điểm lời giải thích. Chính là đại bối đầu, Ogata Komaeda theo bản năng mà ngẩng đầu lên, nhìn về phía đang ở trong nhà lượn lượn vòng vòng, Triệu Quan Lan. Phải thừa nhận, vị này, huyền tiên, mị lực rất cao. Cao đến để đều là nam tính hắn cũng cảm thấy kinh diễm trình độ. Người của Thương Minh Tinh, nhan trị đều như thế có thể đánh sao? Chấm ngoặc kép, Ogata Komaeda liên tưởng đến trước kiếm thủ Lâm Cầu bại cùng ma tử Trương Cuồng. Trong lòng không khỏi hơi xúc động, hắn thu hồi sự chú ý, ánh mắt tập trung ở màn huỳnh quang trên. Huyền tiên, xuất cảnh chớp mắt, trong video gió thổi cỏ lay bỗng nhiên đình chỉ, cho người một loại thời gian bất động cảm giác. Bên cạnh có sốc nổi hoạt hình gió văn tự ghi chú thượng vị trấn quốc cấp. S cộng, năng lực giả huyền tiên, Triệu Quan Lan, tiên tri, mã nhiên trong lời tiên đoán. Với hải yêu tai ách bên trong đột nhiên xuất hiện chúa cứu thế. Video thả tới đây, còn chưa kết thúc. Ogata Komaeda lo lắng bên người cái kia hỉ nộ vô thường ra hỏa đợi được thiếu kiên nhẫn. Thế là mở ra gấp đôi tốc quan sát đến tiếp sau nội dung. Phim ngắn phía sau nội dung vở kịch. Nội dung kỳ thực rất đơn giản. Nó dụng ý. Đơn giản đến có thể dùng một câu nói đem nó chủ đề khái quát đi ra, đem gia tộc Tabuchi mỗi người đều nói xấu một lần. Để xem qua người đều cảm thấy bọn họ khuôn mặt đáng ghét. Đáng đời đi chết, Ogata Komaeda dám khẳng định. Hết thảy khán giả đang nhìn đến nhà Tabuchi hủy diệt thời điểm. Đều sẽ cảm thấy rất thoải mái. Giết người chu tâm a, không chỉ diệt nhà Tabuchi, đặt nó sản nghiệp. Càng là liền phía sau tên cũng không cho bọn họ lưu lại. Chảm nó thân, hủy kỳ danh, loại này quá mức khốc liệt thủ đoạn, nhất định sẽ đưa tới kiêng kỵ a. Chấm ngoặc kép, Ogata Komaeda chú ý tới. Làm video truyền đến nhà Tabuchi hủy diệt chớp mắt, người chế tác không có cho khán giả lưu lại suy nghĩ thời gian. Hình ảnh một đen, hai cái trắng như tiết chữ lớn tràn ngập màn hình tiền căn. Tiền căn chia làm hai cái bộ phận. Bộ phận thứ nhất là trong bóng tối nương nhờ vào ngoại tinh người xâm lược Tabuchi Takumu. Chủ động tới cửa khiêu khích cộng thêm tâm lý hoạt động cùng gia tộc Tabuchi tội ác xử, hồi ức. Cùng giản lược văn tự nói rõ. Bộ phận thứ hai là xa ở Trung Quốc tiên tri. Mã nhiên lẩm bẩm nói nhỏ. Địa cầu thiên đạo chính đang thức tỉnh. Nó vô ý thức nhúng tay. Để huyền tiên không có thể thuận lợi giáng lâm Trung Quốc, mà là đi cứu vớt Nhật Bản a. Chấm ngoặc kép, video đến này chung kết. Ogata Komaeda để điện thoại di động xuống, trong lòng thật lâu không thể lắng lại. Hắn biết rõ, cái video này chắc chắn sẽ không vẻn vẹn chỉ ở 2CS trên diễn đàn xuất hiện. Huyền tiên, Triệu Quan Lan ở cho mình thụ nhân thiết đồng thời cũng đem nhà Ogata kéo vào đầm lầy, mạnh mẽ kéo vào đồng nhất điều chiến tuyến. Từ cái video này ba câu đầu lời, sẽ để khán giả theo bản năng mà kết luận. Âm Dương Sư, Ogata Komaeda cùng huyền tiên là đồng mưu, đứng ở trên cùng một chiếc thuyền, có cộng đồng âm mưu. Bất quá, theo nội dung vở kịch đẩy mạnh, khán giả sẽ bỗng nhiên tỉnh ngộ, phát hiện vậy không phải âm mưu. Mà là khổ tâm cô nghệ là hòa bình thế giới yên ổn mưu lối thoát. Muốn tiêu diệt hết tội ác tài trời. Nương nhờ vào ngoại tinh thế lực gia tộc Tabuchi. Đáng thương nhà Tabuchi. Bị người dội nước bẩn. Lại hoàn toàn vô lực phản bác. Toàn bộ video. Dứt bỏ cần phải chú thích bộ phận không thảo luận. Các trong diễn đàn lớn. Tựa hồ có thật nhiều kẻ tò mò thông qua kỹ thuật phân tích. Xác định. Không có cái gì làm giả địa phương. Ogata Komaeda thở dài. Xác thực, trong video nhắc tới những Tabuchi kia gia tộc tội ác. 99% đều là thật sự không uổng. Có thể kia mấu chốt nhất 1%. Xác suất lớn là Triệu Quan Lan dội nước bẩn. Coi như hắn biết chân tướng thì lại làm sao đây? Trên thế giới đại thể người là ngu muội vô tri. Cái video này khéo léo nhất địa phương ở chỗ. Nó sẽ không trực tiếp đưa ra đáp án. Nó trước tiên đem âm dương sư cùng huyền tiên khắc họa hư hư thực thực là đùa bỡn âm mưu. Quỷ kế phản phái trận doanh nhân vật. Lại chậm rãi thả ra manh mối. Nhuộm đẫm bầu không khí. Cổ động tình cảm. hết sức hướng dẫn khán giả thông qua suy nghĩ, đẩy ra chân tướng. Nhìn thấy cuối cùng, tuyệt đại đa số khán giả đều sẽ lập tức ra kết luận nhà Tabuchi là mặt ngoài ngăn nắp, ngầm nam trộm nữ sướng ngoại tinh thế lực chó săn. Nếu không, bọn họ vì sao lại quật khởi như thế cấp tốc đây? Cho tới Huyền Tiên, Triệu Quan Lan cùng hắn vật trang sức âm dương sư, đều là cất bước ở trong bóng tối anh hùng. Bộ này trêu chọc muôn dân thủ đoạn. Chấm ngoặc kép, Ogata Komaeda nắm chặt điện thoại di động, thân hình có chút lay động, theo bản năng mà nhìn về phía cách đó không xa vị kia, Huyền Tiên. Đối phương ra mặt dày tự biên tự diễn, liền không cần cường điệu. Điểm này, lúc trước ngắn ngủi tiếp xúc quá trình bên trong, hắn cũng đã có sâu sắc nhận thức. Then chốt ở chỗ, Ogata Komaeda chú ý tới, kẻ này chọn cảm động nhân loại đấu tranh, kỹ năng đẳng cấp quả thực cao quá đáng. Thông thạo đến để người trình độ khó có thể tin. Cái tên này, đến tột cùng làm qua bao nhiêu lần những chuyện tương tự a? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.